Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Tiên Đạo Vô Tình. Mạnh sư huynh, thiên phạt đại trận bên trong 376 người đều đền tội. Lôi đình phía dưới, âm khí tẫn tán, trong đại trận cũng không có lại kiểm trắc đến âm khí. Chỉ là, tựa hồ không có phát hiện tà tai tung tích. Dựa theo tông chủ đưa cho chỉ thị, tà nhãn chúa tể bị tà lực phản phệ. Theo tam tinh tà tai rơi xuống đến nhị tinh cấp bậc. Thiên phạt đại trận mặc dù bố trí đầy đủ, nhưng bằng vào chúng ta tiên sư tu vi tạo thành đại trận. Không cần phải dễ dàng như vậy là có thể giải quyết rơi có thể so với tiên quân tu vi tam tinh tà. Tài mới đúng, Mạnh Phàm nói, tà nhãn chúa tể chính là thấy rõ nhân tâm chi chủ. Tính cách đa nghi, xảo trá âm hiểm, chúng ta truy tra hắn mấy tháng. Có chỗ đề phòng tâm lý không thể bình thường hơn được. Hoan sư muội, tối hôm qua là ngươi giám sát, có thể có cái gì dị thường? ... Hết thảy bình thường, Mạnh Phàm bình tĩnh gật đầu, nhìn lấy dưới thân phế tích, trong mắt không có một tia gợn sóng, chỉ là lạnh nhạt nói lấy, thiên nguyên tiên thí sắp đến, không cần lãng phí thời gian nữa đuổi theo cha, đem hắn tôi tớ cùng cảm nhiễm âm khí phàm nhân chu diệt. Hắn muốn sống thêm động cũng phải đợi đến 1-2 năm sau. Hiện tại cần làm, cũng là liên hệ địa phương hào môn thị tộc. Gần 1 tháng bên trong ra vào qua Hoa Vũ lâu phàm nhân từng cái đo tra. Hoan sư muội, các ngươi Trầm gia tại Kiến An huyện cũng là nhất phương hào cường. Thì đã làm phiền ngươi. Ai, sư tỷ gia tộc ở chỗ này. Nghe được Mạnh Phàm, những người còn lại cũng là ào ào hỏi một chút. Ánh mắt ào ào rơi xuống bên người trên người nữ tử. Một bộ màu băng lam mái tóc như tơ rối tung đến sau thắt lưng. Dung mạo thanh tú. Một đôi tròng mắt màu xanh lam như là sóng biếc chi thủy. Thâm thúy mà sâu thẳm. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ thanh lãnh khí tức. Trầm Hoan sắc mặt như thường. Chỉ là khẽ gật đầu. Ngữ khí lạnh lùng nói. 3 ngày là đủ. Chính mắt thấy vạn quân lôi đình. Toàn bộ Kiến An huyện cư dân đều là lâm vào ngốc trệ. Khủng hoảng, không chỉ có là bởi vì Hoa Vũ lâu có yêu ma hội tụ. Càng đúng vậy, là đúng tiên nhân không khác biệt công kích hoảng sợ. Thế mà Trầm Úc biết, cái này còn không phải lớn nhất loạn thời điểm. Chờ những cái kia chết đi dân chúng thân nhân kịp phản ứng. Tràng diện đem càng thêm hỗn loạn. Duy nhất một lần đánh chết hơn 300 người mệnh. Cái này vô luận để ở nơi đâu, đều xem như một cái đại án. Có thể hết lần này tới lần khác, xuất thủ là cái gọi là tiên nhân. Phàm nhân, như thế nào có thể quản đến tiên nhân trên đầu? Hắn cơ hồ có thể liệu định, trong khoảng thời gian này Kiến An huyện, là từ thành lập đến nay hỗn loạn nhất thời kỳ. Đang đuổi về Trầm phủ trên đường, Trầm Úc cũng là nỗi lòng trầm trọng, đánh vỡ Kiến An huyện từ cục này tiên. Đã buông xuống, nhưng chọn lựa, lại là so với quỷ dị quấy phá cũng không phân sàn sàn nhau thủ đoạn. Thà giết lầm, cũng không buông tha một cái. Cái này con mẹ nó là cái gì quỷ thế giới? Quỷ dị hoành hành còn chưa tính. Hiện tại thì liền bảo hộ phàm nhân tiên, cũng biểu hiện ra bực này thủ đoạn tàn nhẫn. Không đúng, cái này Thiên Nguyên Tông, không phải là ma môn a? Nghĩ như thế. Trầm Úc trong lòng chợt lạnh, tại hắn vốn có trong ấn tượng, ma môn đánh giá thái độ, có thể không thế nào tốt lắm. Cha, Thiên Nguyên Tông là ma môn, chúng ta sẽ không bị chính đạo nhân sĩ truy sát à. Trầm Úc nhỏ giọng thầm thì nói, cẩn thận, Trầm Nguy chừng mắt liếc không giữ mồm giữ miệng Trầm Úc. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đồng dạng nhỏ giọng nói. Ta cũng chỉ biết là Hoan Hoan gia nhập tiên môn, nhưng cụ thể có phải hay không chính đạo, ta cũng không rõ ràng. Hiển nhiên, Trầm Nguy trong lòng kỳ thật cũng cùng Trầm Úc một cái ý nghĩ. Trầm Úc, chờ trở lại Trầm Phủ, vừa mới đi vào cửa lớn, liền có gã sai vặt đến đây thông báo. Lão gia, thiếu gia, nhị tiểu thư trở về, còn mang đến một đám bằng hữu. Gã sai vặt nhỏ giọng nói. Trầm Úc trong lòng run lên. Trầm Hoan trở về Hán Đồ là không có gì ngoài ý muốn. Nhưng bọn này tiên nhân đến Trầm gia làm gì? Trầm gia khách đường bên trong, 8 người ngồi vây quanh tại 2 trên bàn lớn, thần sắc mệt mỏi nằm sấp, không có chút nào trước đó cái kia cỗ cao cao tại thượng khí chất. Mà cầm đầu, cũng chính là vị kia tự báo danh trích tiên nhân Mạnh Phàm. Bình tĩnh ngồi trên ghế, mặt hướng phía trước cửa sổ vẩy ra ánh sáng mặt trời. Không chỉ có là khí chất, thì liền dung mạo, cũng là tuyệt thế vô song. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, thì cho người ta một loại đại đạo nắm chắc, vạn pháp bất xâm cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm, cái này không phải là nhân vật chính đi. Trầm Úc ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Không thể không thừa nhận, cái này Mạnh Phàm không thẹn với trích tiên nhân xưng hào. Đương nhiên, còn lại tiên sư nhìn qua đồng dạng bất phàm, mà lại dung mạo phía trên cơ hồ tương xứng. Nhưng Mạnh Phàm cái kia tĩnh mịch giống như hai con mắt, dường như trời sinh thì khắc lấy đại đạo vô tình, vô dục vô cầu 8 cái chữ to. Tại hạ Trầm Nguy, bái kiến chư vị thiên nguyên tôn sứ, phân phát hạ nhân. Trầm Nguy mang theo Trầm Úc đi tới khách đường, thật sâu bái. Cũng là đồng thời, Trầm Úc rốt cục chú ý tới toàn trường một cái duy nhất đứng đấy thiếu nữ. Ba búi tóc đen phiêu đãng, trời trong mắt màu xanh lam bên trong giường như giấu giếm nhiếp trái tim con người phách. Uyển chuyển mà đứng, này thanh tú khuôn mặt cùng hắn cơ hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra. Đương nhiên, cái này chỉ là trước kia hắn. Tuy nhiên thiếu nữ biến hóa có chút lớn, nhưng không hề nghi ngờ. Đây chính là nguyên chủ trong trí nhớ thần bí nhị tỷ. Trầm Hoan, tựa hồ cũng là chú ý tới Trầm Úc ánh mắt. Trầm Hoan trên mặt cũng lộ ra một tia ý vị sâu xa. Mà sau đó đến Trầm Nguy bên người. Môi đỏ khẽ mở. Cha, không cần khẩn trương. Bọn họ chỉ là đến ở vài ngày. Chờ sự tình xong xuôi thì sẽ rời đi. Người chỗ đưa ra bức thư, ta cũng đã nhận được. Ta sẽ an bài thỏa đáng. Trầm Nguy gật đầu. Tốt, chuyện của các ngươi ta thì không tham cùng. Có gì cần trợ giúp cứ mở miệng. Cha ngươi tại cái này Kiến An huyện vẫn là có 3 phần chút tình mọn. Đúng rồi, ngươi đệ bây giờ cũng tập võ, ngươi làm nhị tỷ nên nhiều chỉ đạo hắn một chút. Trầm Hoan nhìn thoáng qua biểu hiện được một mặt vô tội Trầm Úc, âm thầm bĩu môi, sau đó cười nói, ta minh bạch, sư tỷ, ngươi cũng đã lâu không có về nhà, không cần phải để ý đến chúng ta. Những người còn lại hữu khí vô lực nói. Mạnh Phàm cũng là thản nhiên nói, Hoan sư muội ngươi trước tiên có thể đi xử lý gia sự. Đương nhiên, điều tra một chuyện cũng cần đồng bộ tiến hành. Đi theo ta, nên nói một tiếng về sau. Trầm Hoan mang theo Trầm Úc đi tới gian phòng của nàng. Mặc dù nhiều năm rồi chưa có trở về, nhưng gian phòng lại là định thời gian quét dọn, cùng mới không có gì khác biệt. Tỷ, nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, Trầm Úc kiên trì kêu một tiếng. Trầm Hoan ngồi ở giường đầu, hé mắt, không tệ lắm. 3 năm trước đây ta gặp ngươi thời điểm, ngươi còn tại loại địa phương kia tí sinh mộng tử. Bất quá ngắn ngủi 3 năm không gặp, không ngờ trải qua hóa kình viên mãn. Có thể thấy được ngươi xác thực 10 phần nỗ lực. 3 năm trước đây, Trầm Úc sững sờ, nguyên chủ trí nhớ. Thế nhưng là chỉ ít 5 năm trở lên chưa thấy qua Trầm Hoan. Tựa hồ là biết Trầm Úc ý nghĩ. Trầm Hoan không thèm để ý chút nào nói. Phàm là ngươi phản ứng nhạy cảm một chút, quan tâm nhiều hơn một chút trong nhà lớn nhỏ sự tình, thì sẽ biết ta trở về qua. Chỉ là không có đi gặp ngươi bộ kia hoang đường dáng vẻ thôi. Trầm Úc, có chuyện gì cứ nói đi. Ta nhìn tình huống giải đáp. Trầm Hoan hơi híp cặp mắt, trong tay bưng trắng chén trà bằng sứ nhẹ nhàng uống vào. Tỷ, người chỗ Thiên Nguyên Tông là ma môn. Lời này vừa nói ra, Trầm Hoan uống trà động tác nhất thời trì trệ. Sau đó sâu thở dài. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không sai, tiên đạo vô tình, phàm nhân như sô cẩu. Tại đối phó tà tai phương diện, tiên môn tôn chỉ cũng là thà giết lầm, không thể buông tha một cái. Như có thể giải quyết rơi trong bóng tối ẩn núp tà tai, dù là giúp đỡ toàn bộ Kiến An huyện, cũng sẽ không tiếc. Nếu như ngươi cảm thấy cái này đã tàn nhẫn, cái kia tiên đồ một đường, người sẽ rất khó đi xuống. Bởi vì loại tình huống này, tại các đại tiên môn nhìn mãi quen mắt, nếu có thể đi đến tiên đạo, người thì sẽ biết, tiên môn địch nhân xa so với ngươi tưởng tượng đến càng nhiều. Cái thế giới này, đã hỏng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.